Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 409, ta có phải hay không đỉnh cấp đời thứ hai? Canh 2. Cái gọi là cặn bã, kỳ thật chính là bình thường phục dụng thiên tài địa bảo cái chủng loại kia còn sót lại. Phục dụng đan dược cái chủng loại kia kháng tính, cũng chính là ta trước đó nâng lên cái chủng loại kia phi thiên cảnh sẽ thiêu đốt mất cản trở. Đạt được tịnh hóa đằng sau, có thể đem đan điền của các ngươi linh lực, hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Các ngươi có thể hiểu như vậy, tại các ngươi giai đoạn này, phục dụng một giọt, liền có thể thanh trừ sạch sẽ, lại không tạp chất, Tả Trường Lộ nói. Nói một cách khác, phục dụng đằng sau, thân thể sẽ triệt để sạch sẽ. Về sau ăn đồng loại sự vật, như cũ có thể thu hoạch được ở trong đó chỗ tốt. Hiểu chưa? Minh bạch, nhưng là những này, cần tại các ngươi tu vi tại trước mắt cảnh giới có nhất định tích lũy đằng sau, mới có thể như vậy. Nếu không, tỉ như hóa vân sơ giai, phục dụng rất nhiều ngoại vật đằng sau, khiến cho đến thể nội hỗn tạp linh khí quá nhiều, tự thân tu vi thuộc về bản thân tu luyện rèn luyện ít. Một khi phục dụng cái này cửu tiêu linh tuyền, ngược lại sẽ rơi xuống một cái giai vị thậm chí nhiều hơn. Bởi vì thiêu đốt mất tạp chất nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm ho khan một cái. Nói, ta vừa mới đột phá hóa vân. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Nếu không phải là bởi vì cái này, cha ngươi liền sẽ không nói thẳng cái gì hóa vân sơ giai chuyện như thế. Nhà đầu ngốc, hóa vân, Tả Tiểu Đa giật nảy mình. Quay đầu có chút xoắn suýt nhìn xem Tả Tiểu Niệm. Tiểu Niệm tỷ, người cũng đột phá hóa vân rồi. Đúng vậy à, Tả Tiểu Niệm nhếch lên kiều tiếu cằm nhỏ. Một phái đương nhiên. Vậy ngươi tại anh biến cảnh áp chế mấy lần đột phá? Tả Tiểu Đa ai oán hỏi. Đại khái 18-19 lần a, chừng 20 lần. Tả Tiểu Niệm nói. 18-19 lần, chừng 20 lần. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng tính toán. Nói như vậy, có vẻ như ta còn không phải đối thủ. Đáng giận, các ngươi lúc nào ăn đều được, nhưng nhớ kỹ nhất định phải trước khi ngủ ăn. Ân, Niệm Niệm có thể đang tắm trước đó ăn. Ngô Vũ Đình cố ý nhắc nhở một câu. Tả Tiểu Niệm lập tức liền hiểu. Được rồi mẹ, kỳ thật, mặc dù Niệm Niệm miêu nhìn thơm thơm, nhưng tẩy kinh phạt tủy thời điểm cũng là thối quá. Tả Tiểu Đa cảm khái nói. A a a a, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm hung hăng đào hắn một chút. Ngươi chờ xem, cầu đát, cha mẹ mở xong hội phụ huynh liền đi. Nhưng là ta thế nhưng là xin phép nghỉ mời một tháng. Trước phòng rơi tu vi ngươi sau đó đi làm 8,848m nhảy cầu. Cái này đã lâu cực hạn tư vị. Rất lâu không có trải nghiệm a. Về phần cái kia giọt thứ ba, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói. Tiểu Đa ngươi tự hành xử lý đi. Người muốn giữ lại dùng riêng cũng có thể. Tỉ như đột phá anh biến thời điểm, áp chế khí hải đan điền thời điểm, sắp áp chế không nổi thời điểm phục dụng một giọt, trong nháy mắt liền có thể đem hỗn tạp linh khí bốc hơi một chút. Sau đó lại tu luyện từ đầu áp chế. Nhưng là các ngươi trước mắt cảnh giới, mãi cho đến quy huyền đỉnh phong trước đó, mỗi một cảnh giới, nhiều nhất chỉ cho phục dụng một giọt. Nghe rõ chưa? Tả Trường Lộ rất nghiêm túc nói. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Hết thảy liền điểm ấy. Một cái phục dụng liền không có. Ở đâu ra nhiều phục? Tả Trường Lộ hừ một tiếng không nói lời nào. Ta còn không biết hai ngươi. Tiểu Niệm còn mạnh hơn điểm. Có thể an ổn chút. Nhưng là Tả Tiểu Đa con tiểu cầu đát này. Thật đúng là lên trời xuống đất dày vò. Nếu thật là bị hắn làm đến càng nhiều cửu tiêu tuyền thủy, Tả Trường Lộ cũng không cảm giác cỡ nào kỳ quái. Dù sao trong truyền thuyết cửu tiêu linh tuyền ngay tại trên trời truyền, cũng không biết chuyển tới địa phương nào. Tùy duyên mà lên, tùy duyên mà tán. Tả Trường Lộ mới sẽ không nói năm đó chính mình đột phá một cái nào đó cảnh giới đằng sau, ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, đột nhiên liền có cửu tiêu linh tuyền đi ngang qua đỉnh đầu. Thế mà cho mình rót tràn đầy một ngụm loại sự tình này. mà thanh kia linh tuyền linh hiệu thế nhưng là trực tiếp để cho mình từ cảnh giới kia thiêu đốt tàn. Tất nhiên thiêu đến rơi xuống trước mắt tu cảnh, lại một mực rơi xuống đến phi thiên đỉnh phong. Cha, mẹ, các ngươi trước đó là tu vi gì a? Tả tiểu đa một mặt hướng về, lòng ngứa ngáy gian nan, hẳn là đại lục đỉnh cấp a, hoặc là nói quyền quý đỉnh cấp, hay là thiên vương cấp số. Càng nói càng hăng hái, tả tiểu đa tràn đầy phấn khởi mặt cơ hồ tiến đến Ngô Vũ Đình cùng tả trường lộ trước mặt. Ngài có thể tuyệt đối đừng nói, ta cùng niệm niệm miêu nhưng thật ra là đại lục này cấp cao nhất cái chủng loại kia đời thứ hai. Kỳ thật hai người các ngươi chỉ là tại giấu tài, khắp nơi thâm tàng bất lộ, điệu thấp làm việc, chính là sợ chúng ta kiêu ngạo, cho nên mới một mực giấu giếm. Bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi, cũng nên là thời điểm để cho chúng ta biết, kỳ thật hai chúng ta mới là người khác nhất không chọc nổi loại kia đời thứ hai. Cho nên mới, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa chiếu lấp lánh trong mắt, tràn đầy chờ mong. Ta rất muốn làm loại kia đời thứ hai a. Ta muốn thật là, vậy liền thoải mái bay. Mỗi ngày khiêng phụ mẫu cờ xí toàn bộ tinh hồn đại lục cái nào đi dạo. Cảm giác kia, thật sự là, ai nha ngẫm lại liền muốn chảy nước miếng. Tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình một mặt im lặng. Người đoán không sai, nhưng là loại sự tình này. Chúng ta là tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Lúc đầu trong lòng thật có chút hoạt động. Có nên hay không nói cho hai người bọn họ trong đó chân tướng. Cùng hắn hai nói một chút chính mình hai vợ chồng thân phận. Nhưng là hiện tại xem xét ra hỏa này biểu lộ. Cặp vợ chồng tâm tình gì đều không có. Trực tiếp liền dập tắt cái kia tâm tư. Thật nếu để cho hắn biết chân tướng. Nhìn tư thế kia. Cái này tiểu vương bát đản thật có khả năng từ đây liền bắt đầu nằm tại ba mẹ công lao mỏng mắc lửa. Cá ướp muối. Cũng không tiếp tục nghĩ tiến bộ. Hắn không cần diễn. Chính là cái hoàn khố. Đỉnh cấp. Tả trường lộ đành phải gian khổ ấp ủ một chút. Lộ ra một tia đắng chát ý cười. Người suy nghĩ nhiều. Ta và mẹ của ngươi. Kỳ thật chính là hai cái giang hồ tán nhân. Cũng chính là một thân tu vi còn nói qua được mà thôi. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm cùng nhau mừng. Dỡ. Cha mẹ rốt cục muốn nói bọn hắn quá khứ. Đây chính là chuyện hiếm có. Ngô Vũ Đình cũng là trong lòng yên lặng ấp ủ. Tức thời thở dài. Sắc mặt còn có mấy phần xa xút. Năm đó, ta và mẹ ngươi thật vất vả sắp đột phá phi thiên thời điểm. Tao ngộ cường địch. Chấm ngoặc kép. Tả trường lộ trên mặt dựng dụng ra đến một vòng buồn vô cớ. Một khắc trước, chúng ta đều cho là mình đem đưa thân đương thời đỉnh phong cao thủ hàng ngũ. Nhưng hiện thực lại cho chúng ta đánh đòn cảnh cáo. Một trận đại chiến, trực tiếp đem chúng ta đánh rớt phàm trần. Chấm ngoặc kép, càng là từ đây đã mất đi võ học căn cơ. Cùng người bình thường cũng không khác biệt. Chấm ngoặc kép, hai vợ chồng, đồng thời cúi đầu, trong lòng đang yên lặng nghĩ. Tiếp xuống làm như thế nào biên? Trước đó làm sao lại không nghĩ tới sẽ có bực này biến tấu đâu? Nhưng chúng ta dù sao nội tình thâm hậu, cho dù căn cơ bị hao tổn, mẫn tại bình thường, như cũ có tự cứu chi pháp, chỉ là loại này lịch luyện hồng trần phương thức, chỉ cần mài đi trong lòng sát khí cùng thù hận, càng cần để cho mình trải nghiệm đại đạo bình thường chi tâm. Tâm linh thuế thoát, mới có khôi phục chi vọng. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình tiếp lấy hướng xuống biên. Bây giờ, chúng ta đã trải qua một lần hồng trần luyện tâm. Nhân gian tôi hôn, rốt cục sắp công hành viên mãn. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ nhẹ nhàng thở dài. Dường như cảm thán không thôi. Kỳ thực biên đến nơi đây, là thật biên không nổi nữa. Không biết lại biên chút gì tốt. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm lòng đầy căm phẫn. Mẹ, cha, năm đó là ai đánh các ngươi? Nhà chúng ta cừu nhân là ai? Tỷ đệ hai người cùng nhau ma quyền sát trưởng. Dám đánh ba ta mẹ. Hừ, thù này không báo, thề không làm người. Tả trường lộ con mắt lặng lẽ sáng lên, lẩm bẩm nói, ta và mẹ của ngươi cho dù khôi phục tu hành một lần nữa nhập đạo có hy vọng, nhưng căn cơ hao tổn quá sâu, đời này chỉ sợ là rất khó báo thù. Coi như lại như thế nào khôi phục, nhiều nhất bất quá là năm đó tu vi lại khó tiến bộ, muốn báo thù, thật đúng là liền phải trông cậy vào hai ngươi. Chấm ngoặc kép. A, cái này tựa hồ có thể cho tiểu cầu đát dựng nên cái mục tiêu nhỏ. Tả tiểu đa sát khí ngút trời nói. Là ai? Cha, ngài một mực nói danh tự chính là. Chờ các ngươi tu vi đến, chúng ta tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Địch nhân của chúng ta năm đó cũng đã là phi thiên cảnh giới đại tu sĩ. Các ngươi hiện tại biết là chuyện vô bổ, phản thêm phiền não, mà lại cái này chừng 20 năm. Hai chúng ta cố nhiên không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Nhưng đối phương nhưng không thấy đến cũng không tiến thêm. Nhất là đối phương cũng là bất thế gia thiên tài. Có lẽ tu vi của nó tiến thêm không chỉ một bước. Ngô Vũ Đình thở dài. Quản hắn tu vi cao bao nhiêu. Tả tiểu niệm cùng tả tiểu đa đều là cùng chung mối thù. Một mặt thù này không báo, thề không làm người, dáng vẻ. Xong, tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau một ánh mắt. Không hẹn mà cùng lặng yên thở phào một hơi. Chúng ta lần này hoàn thành giai đoạn sau cùng ma luyện. Cũng chính là khôi phục tu vi giai đoạn sau cùng. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ ho khan một cái. Nói, khi đó có thể sẽ xuất hiện giả chết hiện tượng. Điểm này, hai người các ngươi không cần thương tâm. Thương tâm cũng chẳng thương tâm. Giả chết, tả tiểu niệm đôi mi thanh tú nhăn lại. Cảm giác không đúng kinh. Tả tiểu đa cũng là bỗng nhiên trừng mắt. Hai người đều có một loại cảm giác. Cha mẹ không phải là mắc phải tiệt chứng gì. Hoặc là vết thương cũ tái phát. Dùng lý do này đến lừa gạt chúng ta không thương tâm a. Tả tiểu đa vội vàng vận khởi điểm khí vận. Vận khởi tướng thuật. Cẩn thận nhìn sang. Nhưng là, tả tiểu đa một mặt mộng bức. Vẫn như cũ là cái gì cũng nhìn không ra đến. Không cần lo lắng. Tả trường lộ cười ha ha một tiếng nói. Chính là không có hô hấp. Biến thành một bộ thi thể. Nhìn giống người chết mà thôi. Chấm ngoặc kép. A, cái gì? Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm đồng thời kinh hô một tiếng. Sau đó, trong vòng một ngày, thi thể sẽ hoàn toàn bay hơi. Hóa thành điểm điểm quang mang. Tan vào trong hư không. Đó chính là chúng ta trở về. Tả trường lộ nói. Nói như vậy có thể minh bạch đi. Thi thể. Hai người khẩn trương hơn. Yên tâm. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm hay là thần sắc khẩn trương. Chẳng lành bóng ma càng bao phủ tại hai người trong lòng. Khó mà ma diệt. Vậy các ngươi lúc nào trở về? Tả tiểu đa mẫn cảm bắt lấy trọng điểm. Chúng ta trước đó cũng không có qua cùng loại kinh nghiệm. Cái này. Vừa mới khôi phục, chỉ sợ cần cái 3 năm tả hữu giảm sóc thời gian. Dùng để củng cố cảnh giới. Tả trường lộ ho khan một cái. Mặt không đổi sắc nói. Bất quá các ngươi có thể yên tâm. Chúng ta sau khi trở về, sẽ ở trước tiên cho các ngươi gọi điện thoại. Gọi điện thoại, vậy coi như cái gì bàn giao? Tả tiểu niệm hoài nghi nói. Không phải là sớm ghi chép tốt âm a. Ngô Vũ Đình cười xoa nhẹ một thanh tả tiểu niệm đầu. Người nhà đầu này chính là nhạy cảm. Ngươi không sẽ hỏi vấn đề sao? Người chết người sống đều phân biệt không được a. Liền xem như trí tuệ nhân tạo. Cũng không phải cái gì cá nhân thói quen đều có a. Tả tiểu niệm lập tức ngượng ngùng cười cười. Cũng thế, vậy vạn nhất nếu như các ngươi quên đây. Tả tiểu đa hay là cảm giác chuyện này quá mức huyền diệu. Giả chết còn sinh, nhục thân biến mất, khởi tử hoàn sinh, này làm sao càng nghe càng không đáng tin cậy. Cái này cũng quá mơ hồ đem. Làm sao có thể, Ngô Vũ Đình cả giận nói. Ta có thể ngay cả ta sinh cũng không cần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.